cục cưng Phúc Hắc Siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 587, ta có thể trả hàng sao? 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục cưng ngồi như thần tiên, An Bảo Bối vẫn như cũ cúi đầu không dám ngẩng đầu lên xem. Đầu tiên kinh ngạc kêu ra tiếng, còn lại là An Kỳ, chỉ Vinh Ninh mặt anh. Anh, tại sao là cô? Vinh Ninh kinh hô một tiếng, cái gì gọi là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, vẫn luôn đang tìm An Bảo Bối, lại nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, người kia dĩ nhiên cũng ở trước mặt của anh. Vừa mới An Bảo Bối thật vất vả làm giảm đi cảm giác căng thẳng, lúc muốn cam chịu số phận đột nhiên xảy ra phát triển, làm cho cô nghĩ cũng không có nghĩ trực tiếp ngẩng đầu lên, chiếu vào mi mắt chính mình liền là vừa rồi đã lâu đều chưa kịp nói mấy câu, ngay lập tức bỏ chạy trốn Vinh Ninh. Cô rõ ràng là đến cùng Vinh Dự xem mắt, An Bảo Bối nửa ngày không có phản ứng đến, cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, hai người lần nữa gặp nhau dĩ nhiên là tại loại trường hợp tức cười này, làm hại cô hơn nửa ngày cũng không có phản ứng, đây rốt cuộc đều là thế nào, vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này, hoàn toàn làm cho người ta không cách nào tin nổi. Vinh Dự, Vinh Ninh. Rõ ràng hai người này tên như thế tương tự, không biết còn cho là bọn họ hai người là có quan hệ huyết thống, lúc trước khi từ trong miệng Tô Nhất Dạ nghe được tên người kia cô còn không có bao nhiêu phản ứng, chẳng qua là cảm thấy đầu năm nay, đừng nói dòng họ, liền ngay cả tên, cũng có quá nhiều người là như thế giống nhau, cũng sẽ không có coi là quan trọng, nhưng không ngờ, hai người là có thêm quan hệ. An Kỳ thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên cuối cùng nhớ tới, vừa rồi chuyện mình muốn nói với An Bảo Bối đến cùng là chuyện gì, tới Tô Nhất Dạ kia an bài An Bảo Bối cùng Vinh Dự thân cận, tên người kia cô rất quen thuộc, nếu như không có nhớ lầm cô ta hẳn là bạn nữ giới tốt nhất của Vinh Ninh. Người đã đông đủ, Vinh Dự sờ sờ sống mũi lạnh nhạt nói, tôi đến giới thiệu, Vinh Dự chỉ Vinh Ninh ngồi ở bên mình, Vinh Ninh, con trai lớn nhất của anh trai tôi. Sau khi Vinh Dự đem mối quan hệ giữa hai người với Vinh Ninh nói. An Bảo Bối đôi mắt mờ mịt, hư hư đáp một tiếng. Sau đó giống như là chột dạ cúi đầu, rõ ràng việc này là cùng bản thân không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng vẫn là không dám ngẩng đầu lên quang minh chính đại nhìn mặt Vinh Ninh. Cho dù không nhìn thấy, cô cũng có thể rõ ràng đoán rằng, Vinh Ninh sắc mặt khẳng định đen tựa như là không cẩn thận rớt xuống mỏ than bên trong giống nhau âm trầm hắc ám. Đây là, Vinh Dự chỉ đối diện nghĩ muốn tiếp tục giới thiệu. Vinh Ninh ngăn cản lại lời của anh, giới thiệu tên những người đối diện kia. An Bảo Bối, An Kỳ, Vinh Cục Cưng. Ba chữ Vinh Cục Cưng kia cơ hồ là Vinh Ninh ra toàn sức lực từ giữa kẽ răng nặn đi ra. Sớm đã cảm thấy Cục Cưng cùng Vinh Dự rất kỳ quái, nhất là ngày hôm qua, hôm nay vừa thấy kỳ quái này cũng không phải là ngẫu nhiên. Cục Cưng, cô bé cũng đã sớm biết đối tượng hôm nay An Bảo Bối xem mắt chính là nhị gia gia của bé, Vinh Dự, không chỉ như thế, Trác Văn Dương biết rõ, Dập Dập cũng biết, về phần An Bảo Bối. Anh có chút đau lòng nhìn xem An Bảo Bối cô có phải hay không cũng là đồng dạng biết rõ. Nhưng khi nhìn cô vừa rồi thấy cô nhìn anh cùng vẻ mặt Vinh Dự, rõ ràng liền là vẻ mặt chuyện gì cũng không biết. Anh cắn môi, anh không trách cũng không trách được, cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt An Bảo Bối giới thiệu bạn bè của mình, thậm chí là người nhà của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn cho là đây chính là anh yêu cô, cách bảo vệ cô, trên thực tế lại không phải như thế, bởi vì phải bảo vệ cô, dùng chữ yêu này, ngăn cản cô cho nên không để cô tham gia vào cuộc sống riêng cũng không hoàn hảo kia của mình, hận. Oán giận, chân chính đầu sỏ gây nên, ngoại trừ anh ra lại không những người khác, giờ này ngày này, thậm chí năm đó cô rời đi chính mình mất trí nhớ, lãng phí thời gian dài như vậy, này hết thảy mọi thứ đều là lỗi của mình. Cách chương.